Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, vì hoàng tử viếng mồ mà. 68 vạn năm trước, Lâm Kiêu, nhanh lên, một đám thần nhân hộ tống một chiếc quan tài đi vào thiên hà một bên. Một người trong đó thúc giục nói, Lâm Kiêu, ngươi còn đứng ở bên bờ làm cái gì? Nhanh lên! Sự tình nương nương phân phó, nhất định phải làm tốt. Lâm Kiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn xem trong quang mang xuất hiện quỷ thuyền. Do dự một chút, đuổi theo đám người, thấp giọng nói, nơi này ta giống như tới qua, giống như là một trận ác mộng một dạng. Ta gặp được tứ đế lên thuyền, còn gặp được Vũ Lâm quân lệnh chủ. Ngươi chính là đang nằm mơ, nhanh lên lên thuyền. Lâm Kiêu đứng tại truyền khắp, trần chờ không quyết, chuyện này làm tốt, nương nương sẽ bảo đảm ngươi đời đời con cháu đời đời kiếp kiếp lên như diều gặp gió. Một cái thần nhân hung ác nói, ngươi nếu là do dự nữa, vì thủ hộ bí mật này, chúng ta đành phải hiện tại liền diệt trừ ngươi. Lâm Kiêu kiên trì hướng trên thuyền đi đến, thầm nghĩ, một giấc mộng. Tuyệt đối là một giấc mộng. 70 vạn năm trước, thiên hà, một đoàn quang mang từ trong thiên hà nổ tung. Nam đế Chu Tước, Đông đế Thanh Long, Tây đế Bạch Hổ, Bắc đế Huyền Vũ thân hình xuất hiện, đứng tại thiên hà hai bên bờ. Chỉ thấy quang mang tán đi, một chiếc quỷ thuyền ở trong thiên hà gây dựng lại. Trên thuyền, Long Bá gào thét gầm thét, ý đồ tránh thoát chiếc quỷ thuyền này trói buộc, từ trong thuyền thoát ly khỏi đi. Thần long kia cường hoành không gì sánh được, nhưng mà lại bị Vũ Lâm quân dùng xiềng xích quán xuyên thân thể, trấn áp ở trên thuyền. Bởi vậy Tần Mục mượn tứ đế chi lực phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông, lúc hắn cũng không có thể thoát khỏi trấn áp. Bây giờ chiếc quỷ thuyền này gây dựng lại, Lăng Thiên Tôn thần thông ngóc đầu trở lại, hắn nơi này quằn quại, liền cùng thân tàu hòa làm một thể, thân thể cùng bong thuyền trước tòa lâu vũ kia tương dung, chỉ còn lại có đầu rồng lộ ở bên ngoài. Long Bá Vương ánh mắt lộ ra sợ hãi, kêu lớn, cứu ta ra ngoài, tứ đế cứu ta ra ngoài. Cổ thần tứ đế riêng phần mình đứng tại hai bên bờ, nhìn xem chiếc thuyền lại lần nữa bị bao phủ ở trong hắc khí này, kinh nghi bất định. Mục Thiên Tôn tại trên chiếc thuyền kia. Bắc đế Huyền Vũ đột nhiên nhìn về phía nam đế Chu Tước, trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn còn gọi ngươi tỷ tỷ, nam đế phải chăng hẳn là cho chúng ta một cái công đạo? Nhìn ta làm gì? Nam đế Chu Tước khanh khách một tiếng, váy đỏ cuốn một cái, hóa thành một đạo hỏa quang trốn đi thật xa. Tiếng cười xa xa truyền đến, ta cũng là cùng các ngươi một dạng, cái gì cũng không biết. Mặt khác tam đế nhíu mày, ngoại trừ chúng ta chạy đi bên ngoài, ta còn chứng kiến từng đạo quang mang biến mất, giống như là từng cái thân ảnh. Đông đế Thanh Long nói khẽ, còn có, ta vừa rồi bắt lấy mấy Vũ Lâm quân đại tướng kia, cũng từ trong tay của ta biến mất. Quang mang bộc phát thời điểm, bọn hắn cũng từ trên thuyền biến mất. Hắn bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy mấy vị kia Vũ Lâm quân tướng lĩnh thân ảnh. Lẩm bẩm nói, chiếc thuyền này quá quỷ dị. 72 vạn năm trước, mê vụ đánh tới, tướng quân, trong sương mù có một nữ tử làm phép. Một chiếc to lớn lâu thuyền chậm rãi lái vào mê vụ. Ngụy Tùy Phong nhìn xem thiên hà đột nhiên xuất hiện mê vụ, trong lòng khẽ nhúc nhích, cởi trên người áo giáp, mang tới treo ở trên cột buồm thuyền đèn lồng. Tại lâu vũ vách tường trước múa bút thành văn, hắn viết xuống cuối cùng một đoạn văn. Ta từ Quy Khư mà đến, gặp nàng này mà quay về viễn cổ, thăm viễn cổ ảo diệu, tìm lịch sử bí ẩn, nay lại gặp nàng này, ta muốn, ta là nên tắt đèn trở về. Hắn đem đèn lồng treo ở đèn trên kệ, mở đèn lên lồng, thổi tắt chiếc thần đăng này. Trong lầu lâm vào hắc ám, mê vụ dần dần biến thành đen, đem trọn chiếc thuyền bao phủ. Nhưng vào lúc này, trong thiên hà quang mang nổ tung, ba cái vũ lâm quân tướng sĩ đột nhiên xuất hiện tại thiên hà trên mặt nước. Mê mang nhìn về phía trước, chỉ gặp hắc khí đem bọn hắn lâu thuyền thôn phệ, biến mất khỏi thế gian. Các ngươi phá giải thần thông của ta. Trên mặt sông, một nữ tử váy báo nghiêng đầu nhìn xem bọn hắn, lộ ra vẻ tò mò. Ba vị vũ lâm quân tướng sĩ vẫn còn có chút mờ mịt. Ngươi là Lăng Thiên Tôn, nữ tử kia cười nói. Xem ra thần thông của ta còn không hoàn mỹ, khẳng định tồn tại cái gì lỗ thủng. Các ngươi nếu đi ra, vậy liền không cần chạy tán loạn khắp nơi, miễn cho làm trễ nải đại sự. Theo ta đi thôi, các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào phá giải thần thông của ta. Nàng ống tay áo cuốn một cái, mang theo ba người rời đi. Trên Dũng Giang, thôn trưởng cùng Hoạn Long quân không hiểu thấu. Bọn hắn chỉ là vừa mới đuổi kịp Tần Mục, dự định đi theo Tần Mục cùng đi thăm dò quỷ thuyền. Rõ ràng vẫn luôn tại, Tần Mục nói đến lại giống như là thật lâu không gặp đồng dạng. Mà lại, hiện tại Tần Mục cũng có chút cổ quái. Lúc trước thôn trưởng cho hắn đầu một quyền, hắn đều là ôm đầu trang đau. Hiện tại thế mà chỉ là sờ lên. Hoạn Long quân đột nhiên kinh ngạc nói. Kiếm thần, ngươi nhìn hắn râu ria. Râu mép của hắn so vừa rồi dài quá thật nhiều. Thôn trưởng nhìn về phía Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục cái cằm cùng môi trên sợi râu mọc ra dài vài thốn. Râu ria xồm xoàm, mà vừa rồi Tần Mục rõ ràng là cái cằm trần trùng trục. Tần Mục nắm vuốt sợi râu, bình chân như vậy nói, từ trên trời thuận ngân thẳng xuống, là thiên đình Thu Minh hoàng tử cùng hắn hai cái tùy tùng. Thực lực cực cao, thôn trưởng cùng Hoạn Long quân ngẩng đầu, quả nhiên thấy hoa cúc giống như trên mặt trăng có ba cái thật nhỏ bóng người thuận ngân thẳng mà. Xuống. Ngân thằng càng ngày càng dài, thẳng đến dưới mặt sông quỷ thuyền mà đi. Từ dưới nước lên thuyền chính là Tổ Long Vương cùng dưới trướng hắn các bán thần. Thôn trưởng cùng Hoạn Long quân vừa mới nhìn về phía dưới nước, còn chưa thấy rõ Tổ Long Vương đám người thân ảnh. Tần Mục cũng đã chỉ hướng phía tây, nói thiên đình linh tú quân độc tí đao thần Lạc Vô Song. Sắp thôi động một ngụm minh nguyệt hình dáng bảo vật phá vỡ ngoài thuyền hắc vụ. Nơi xa, Phượng Thu Vân mang theo địa mẫu khôn nguyên kiếm, cõng một bộ quan tài đá hóa thành một đám lửa đến đây. Trên trời, còn có dị tinh đột kích, xích minh thần tử hóa thành một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Thôn trưởng cùng Hoạn Long quân ngạc nhiên. Quả nhiên thấy ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền Lạc Vô Song thôi động một ngụm minh nguyệt hình dáng. Bảo vật, hướng dưới mặt sông quỷ thuyền chiếu đi, như minh nguyệt quang mang như chủ, phá vỡ hắc khí. Một bên khác, ánh lửa hừng hực, trên mặt sông như có một vòng đại nhật dán mặt sông phi hành. Tốc cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được trong ánh lửa là một cái thất thải hỏa phượng hoàng. Dưới vuốt nắm lấy một thanh kiếm gỗ, trên thân cõng một bộ quan tài đá. Mà trên bầu trời, xích minh dư tộc dị tinh chẳng biết lúc nào đi vào bầu trời. Cùng dưới mặt sông quỷ thuyền thẳng đứng, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Thôn trưởng cùng Hoạn Long quân trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chúa công khi nào đổi nghề đi làm thần côn? Hoạn Long quân lẩm bẩm nói. Tần Mục đột nhiên nói, thôn trưởng, xích minh thần tử ở trên thuyền trợ giúp chúng ta. Ta cũng đã đáp ứng hắn cứu hắn thoát ly quỷ thuyền. Người ngăn cản hắn, không để cho hắn rơi vào trên quỷ thuyền. Thôn trưởng tỉnh tỉnh mê mê, giống như ma xui quỷ khiến rút kiếm. Một kiếm bay ra, trên quỷ thuyền không lập tức thiên sơn vạn thủy đập vào mặt. Chặn đứng xích minh thần tử đường đi. Hồng quang một trận chiếu rọi tại kiếm Lý Sơn Hà trên một chiêu này. tiếp lấy hồng quang co lại nhanh chóng. Thôn trưởng cầm kiếm tay bỗng nhiên trầm xuống. Xích Minh thần tử đứng tại nổi bồng bềnh giữa không trung trên sơn hà, hướng Tần Mục cùng bên bờ sơ tổ chào. Tần Mục hoàn lễ, sơ tổ nhân hoàng cũng xa xa đáp lễ lại. U Đô thần tử vì sao ngăn cản đường đi của ta? Xích Minh thần tử từ kiếm lý sơn hà biến thành trong dị tượng đi ra, cười hỏi, cứu thần tử tính mệnh. Tần Mục mỉm cười, ta tại trên quỷ thuyền đáp ứng ngươi, muốn cứu ngươi thoát ly quỷ thuyền. Ta thật vất vả mới đem ngươi cứu ra, ngươi lại phải tiến vào quỷ thuyền, ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Xích Minh thần tử giật mình, thôn trưởng cùng Hoạn Long quân cũng là một mặt mờ mịt. Sơ tổ nhân hoàng e sợ cho bọn hắn gặp nguy hiểm, phi thân mà tới, nhìn về phía Xích Minh thần tử, lạnh nhạt nói, thần tử, đã lâu không gặp. Xích Minh thần tử áo tím phiêu đãng, tụ khí ngưng thần, như lâm đại địch, trầm giọng nói, Tần đạo hữu thực lực so lúc trước lại có tinh tiến. Tần Mục nhíu mày, hướng Lạc Vô Song thuyền nhỏ nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền nhỏ kia đột nhiên ngừng, không có tiếp tục lái về phía quỷ thuyền. Hiển nhiên là chiếc hoa lê đang khuyên ngăn Lạc Vô Song. Xích Minh thần tử ho khan một cái, nói, Tần giáo chủ nói chuyện luôn luôn thâm ý sâu sắc, ngươi để cho ta do dự. Bất quá chiếc quỷ thuyền này liên quan cực lớn, liên lụy đến một cái cực lớn bí mật, ta nhất định phải tiến đến điều tra. Đế hậu nương nương bí mật sao? Tần Mục hỏi. Xích Minh thần tử giật mình. Tần Mục đột nhiên cao giọng nói, Thu Minh hoàng tử, trên bầu trời, từ mặt trăng rủ xuống ngân thằng đã buộc tại quỷ thuyền trên cột buồm. Mấy người chính thuận ngân thằng mà xuống, sắp tới cột buồm thuyền chỗ, bên trong một cái thiếu niên nghe được Tần Mục mà nói, bỗng nhiên ngừng, hướng Tần Mục xem ra, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, Thiên Thánh giáo Tần giáo chủ, Duyên Khang bá thể, Duyên Khang biến pháp tam kiệt, ta mới từ thiên đình xuống tới, Tần giáo chủ vậy mà có thể gọi ra tên của ta, ngươi mánh khóe thông thiên, xem ra là ta khinh thường ngươi. Tần Mục cười ha ha, dương dương đắc ý, hướng thôn trưởng nói, thôn trưởng, hắn nói ta mánh khóe thông thiên. Thôn trưởng hừ một tiếng, nghiêng đầu hướng hắn cái mông nhìn một chút, may mắn ngươi không có đuôi dài, nếu không ngươi còn không vảnh lên trời đi. Tần Mục hướng Xích Minh thần tử cười nói, ta cũng không phải là mánh khóe thông thiên, mà là ta ở trên thuyền gặp qua hắn, thần tử hiện tại hẳn là tin ta đi. Xích Minh thần tử càng thêm mê hoặc, nhưng vào lúc này, Lạc Vô Song thuyền nhỏ lái tới, đầu thuyền, Lạc Vô Song đứng dậy, Tần Mục mỉm cười ra hiệu, Lạc Vô Song khóe mắt run lên, thanh âm khàn khàn nói, ta đến xác nhận một việc, chiếc hoa lê nói cho ta biết sự tình thực sự ly kỳ, không thể tưởng tượng, bởi vậy ta đến hỏi một chút Thượng Hoàng bá thể, phải chăng có việc này? Tần Mục gật đầu, thật có việc này. Lạc Vô Song trầm ngâm một lát, nói, đa tạ. Tần Mục kinh ngạc nói, thần Đao Lạc vì sao dễ dàng như vậy tin tưởng ta? Lạc Vô Song lạnh nhạt nói, Thượng Hoàng bá thể Duyên Khang bá thể đều là cùng một người, ta vì sao không tin? Thôn trưởng càng thêm mờ mịt, trong lòng có chút sợ hãi, ta cùng sơ tổ tìm kiếm Thượng Hoàng di tích, phát hiện ghi chép Thượng Hoàng bá thể bia đá, bởi vậy ta coi là thật sự có bá thể, còn để lại bia đá bản dập, nghe thần Đao Lạc Vô Song ý tứ, Thượng Hoàng bá thể chính là Mục Nhi, như vậy trên tấm bia đá kia ghi lại bá thể chính là Mục Nhi. Phía trên miêu tả bá thể mà nói, kỳ thật chính là ta nói, là Mục Nhi chạy tới Thượng Hoàng thời đại, đem ta thuật lại một lần. Chờ một chút, ta có chút hoảng, để cho ta cực kỳ vuốt một vuốt. Hắn cảm thấy mình đầu sắp nổ. Nếu như ta suy đoán không sai, ta nói láo, truyền đến thượng hoàng thời đại đi. Xích Minh thần tử còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhìn một chút dưới nước quỷ thuyền, lại nhìn một chút Tần Mục, khó mà quyết đoán. Dưới nước, đột nhiên quang mang chớp động, quỷ thuyền biến mất không còn tăm tích. Xích Minh thần tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng, cười nói, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hiện tại ta đều không cần lên thuyền. Tần Mục cười ha ha, bốn phía nhìn lại, Tổ Long Vương cùng Phượng Thu Vân bọn người không cánh mà bay. Nghĩ đến đã tiến vào trong thuyền, thần tử, chúng ta đi bờ sông ôn chuyện. Tần Mục mời nói, Xích Minh thần tử gật đầu, đang muốn theo hắn đi bờ sông. Đột nhiên, Thu Minh hoàng tử cười nói, Tần bá thể gọi lại ta, chậm chế ta lên thuyền, lại muốn bỏ đi hay sao? Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ta lần này hạ giới chính là vì Duyên Khang biến pháp tam kiệt. Nếu gặp, như vậy không thể để cho Tần bá thể cứ vậy rời đi. Tần Mục dừng bước, quay người nhìn xem hắn. Thu Minh hoàng tử lo lắng nói, bên cạnh ngươi có Ngọc Kinh cao thủ, bên cạnh ta cũng có Ngọc Kinh cao thủ, cường giả chém giết, sao mà không thú vị? Không bằng ngươi ta ngay tại trên sông này nhất quyết sinh tử. Ý của ngươi như nào? Chiết Hoa Lê phốc phốc cười ra tiếng. Tần Mục lườm Chiết Hoa Lê một chút, hướng Thu Minh hoàng tử ôn hòa cười nói, ngày này sang năm, ta vì hoàng tử viếng mồ mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.